Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 370, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thị bên này vội vàng tới, trên mặt thần sắc quan tâm mang theo chút gánh nặng lo lắng, đem thái độ của một chủ nhân chủ mẫu bày ra rất thích hợp. Mộc Cầm thấy vậy liền biết điều, đi qua một bên, nhường vị trí chủ đạo cho Lý thị. Lúc này, Mộc Cầm mới không muốn vớt giận lên đầu cắn, nhất định muốn cậy mạnh đi quản chuyện Lộ Linh Nhi rơi xuống nước. Trừ phi, Lý thị xử lý không tốt loại ngoại ý muốn này, nàng này Tần gia đích trưởng nữ không thể không đi lên gọi trợ giúp cho bà. Thấy Lý thị tới, các quý tiểu thư khác cũng thức thời tránh sang một bên. Lý thị từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Lộ Linh Nhi, trong lòng đối với những tiểu cô nương này làm trò nhỏ như gương sáng. Nàng cũng từng có tuổi này, bởi vậy, đối với động tác nhỏ như Lộ Linh Nhi trong lòng vô cùng khinh bỉ. Hầu hết các cô nương xuất thân đều không thích làm như vậy. Chuyện, chỉ có thứ xuất không lên được mặt bàn mới thích động não lệch lạc. Nếu nha đầu này đã khoác áo choàng, vậy để cho nàng mặc quần áo ướt chịu nhiều khổ một chút, bị bệnh là tốt nhất, cho nha đầu không ra mặt này nhớ thật lâu. Lý thị trong lòng hạ quyết tâm, miệng liền nói ra. Lộ tam cô nương đừng sợ a, quý phủ chúng ta cái loại đầm nước thủy tiên này không sâu, ngã xuống đứng lên là được rồi. Cũng may ngươi này không có việc gì, mau mau theo ta đi qua thay một bộ quần áo khô đi. Lý thị miệng nói, trên chân lại bất động, giống như là cố ý nói cho những người khác nghe. Tiếp tục nói, Lộ tam cô nương nha, ngươi nếu là thích hoa súng, chỗ nào cần phải chính mình đi hái đâu, tìm nha hoàn bà tử nhà chúng ta nói một tiếng, các bà tử liền đi hái cho ngươi. Lý thị vừa nói ra lời này, vốn là bởi vì Lộ Linh Nhi ướt đẫm run rẩy mà run rẩy lợi hại hơn. Thật sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi, Lý thị này là cố ý à, đã đến lúc này rồi, còn cằn nhằn không hết. Lý thị nàng cũng thật sự không sợ mất mặt Tần gia a. Lộ Linh Nhi trong lòng thầm hận, hung tợn nghĩ, chờ nàng gả cho biểu huynh, thành Triệu Vương Thế Tử Phi, những cười nhạo nàng này, bạc đãi nàng, hết thảy đừng nghĩ sống ổn. Thế tử biểu huynh hắn có chí lăng vân, tương lai cũng sẽ không chỉ là một Triệu Vương Thế Tử. Đến lúc đó, nàng Lộ Linh Nhi cũng bằng phu quý thê vinh, xem những người này không nịnh bợ. Hừ hừ, Tần phu nhân, ta lạnh. Lộ Linh Nhi cắn răng, run rẩy thân thể, ai ai thiết thiết nhìn Lý thị còn lải nhải không ngớt. Bộ dáng đáng thương này, làm cho các quý tiểu thư vây xem mềm lòng lại một trận không đành lòng. Ngược lại là cảm thấy Lý thị làm Tần gia chủ mẫu, gặp phải chuyện như vậy không vội xử lý, còn ở chỗ này nói nhiều như vậy, quá không đúng. Ngay cả Triệu Chất còn chưa đi xa vẻ mặt không vui quay đầu liếc Lý thị. Lý thị đồng dạng trong lòng tức giận, nhưng không thể không giả bộ quan tâm, nhanh chóng bảo người che chở Lộ Linh Nhi đến sân gần nhất thay quần áo. Mộc Cầm lúc này đi nhanh vài bước, song song với Lý thị, lấy tay che môi, tiến đến bên tai Lý thị nói vài câu. Đại phu nhân, Lộ tam tiểu thư sau khi rơi xuống nước, là Triệu Vương Thế Tử đem nàng từ trong nước bế lên. Chuyện này, đại phu nhân sợ là muốn cùng đại lão gia thương lượng. Mộc Cầm vẫn không muốn gọi mẫu thân Lý thị, cũng vẫn không muốn gọi Tần Hải Triều. Đều là gọi đại lão gia, đại phu nhân, nàng gọi như vậy, người ta cũng không nói nên lời. Có những gia đình quý tộc, con cái ở trước mặt người ngoài cũng sẽ gọi cha mẹ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thị lúc này làm sao còn tính toán một vấn đề xưng hô, lập tức nghe vậy thiếu chút nữa kinh ngạc nhảy dựng lên. Lại, đúng là Triệu Vương Thế Tử vớt Lộ gia nha đầu kia từ trong nước lên. Lý thị hoàn hồn, mí mắt điên cuồng nhảy dựng. Mộc Cầm gật đầu, thiên gia, sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy? Lý thị tức giận thiếu chút nữa dậm chân, Mộc Cầm ở một bên thản nhiên nói. Đại phu nhân, nhiều người mắt tạp, chớ để cho người ta bắt được nhược điểm của Tần gia, còn có. Của ngươi, Lý thị nghe xong lời này, trong lòng mới rùng mình, nhanh chóng lặng lẽ dùng dư quang đôi mắt lặng lẽ đánh giá chung quanh một chút. Đại cô nương, ngươi còn ở lại chỗ này chiếu cố các tiểu thư khác, ta đây liền đi tìm phụ thân ngươi. Mộc Cầm thầm thở dài, năng lực ứng biến xử sự của Lý thị vẫn còn thiếu một chút. Lúc này không nên nghĩ đến, nàng nếu phái người thông báo nàng Tần gia chủ mẫu, vậy chuyện này liên quan đến Triệu Vương Thế Tử, nàng khẳng định cũng phái người thông báo a. Đại phu nhân, ta cũng đã phái người bẩm báo đại lão gia, nghĩ đến giờ phút này đại lão gia cũng đã đến hậu viện chờ đại phu nhân, mau đi đi. Được, được, ta đi ngay đây, nơi này giao cho đại cô nương. Lý thị liên tục gật đầu, mang theo các nha hoàn bà tử vội vàng rời đi. Mộc Cẩm thở dài, lúc này, kỳ thật các quý tiểu thư thấy chủ mẫu nhà chủ nhân rời đi, liền lại bắt đầu túm năm tụm ba đi bắt quái chuyện Linh Nhi rơi xuống nước. Những quý tiểu thư này rốt cuộc vẫn là muốn thể diện, trong lòng mặc dù đem lộ Linh Nhi xem thường thấu đáo, lời nói trong miệng cũng không có khó nghe như vậy. Lúc này Hoàng Anh chen đến bên cạnh Mộc Cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đều là thần sắc hồn hền. Lộ Linh Nhi này thật không biết xấu hổ. Hoàng Anh tức giận nhìn Mộc Cầm, Mộc Cầm thế nhưng từ trong mắt nàng thấy được đồng tình. Không khỏi có chút buồn cười, nhà đầu này đồng tình với nàng làm cái gì? Bất quá, nghĩ một chút Mộc Cầm cũng hiểu, nhà đầu Hoàng Anh sợ là cũng biết một ít chuyện, tỉ như chuyện Triệu Vương muốn kết hôn với Tần gia. Đôi mắt Mộc Cầm lóe lên, mẫu thân Hoàng Anh là nữ nhi Lộ gia, đó chính là muội tử Lộ Phò Mã. Mà Hoàng Anh nếu đã biết chuyện Triệu Vương cùng Tần gia muốn kết hôn, như vậy rất rõ ràng, Thái An công chúa cùng Lộ Phò Mã gia cũng là người của Triệu Vương. Vậy, thật đúng là phải phòng bị tiểu nha đầu Hoàng Anh này một chút. Tần đại phu nhân đều nói rõ ràng, nàng Lộ Linh Nhi thật muốn hái hoa S, U, N, G không biết kêu Tần tỷ tỷ nhà nha hoàn bà tử giúp nàng sao. Cái này cần phải tự mình động thủ, hết lần này tới lần khác còn trùng hợp như vậy. Thời điểm nàng hái hoa S, U, N, G rơi xuống nước, liền Triệu Vương Thế Tử Điện Hạ thấy được. Thời điểm nhắc tới Triệu Vương Thế Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Anh tiểu cô nương hồng hào hơn rất nhiều. Mộc Cầm vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên của nàng, trong lòng ngẩn ra, lập tức mím môi nở nụ cười. Thì ra là thế, tiểu nha đầu này cũng coi trọng tên cặn bã Triệu Chất kia. Thú vị đấy, nguyên lai chính mình vẫn là xem thường tiểu nha đầu này. Nàng lúc trước nhìn không quen Lộ Linh Nhi cũng không riêng gì là bởi vì nguyên nhân hai vị huyện chủ Thái An công chúa sinh ra kia. Lý do sâu xa hơn là ở đây, bất quá tiểu nha đầu vẫn là không đủ kiên nhẫn. Ở trước mặt nàng quá sớm bại lộ bí mật này của nàng. Tần tỷ tỷ, tỷ không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Anh tiểu cô nương miệng nhỏ nhắn nói rất nhiều, thấy Mộc Cầm sắc mặt như thường, không khỏi ngây ngần cả người. Cách chương.